Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3348, Thái Thủy Nguyên Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3348 chương Thái Thủy Nguyên Linh. 3000 nhân tộc thánh nhân đã là thọ nguyên vô tận. Bản tránh được miễn vẫn lạc. Nếu là đi theo mặt khác thánh nhân, cùng chung đi diệt sát vũ trụ chúng sinh tiến hành, liền thuận lợi trì hoãn chúng sinh vô lượng kiếp, tiếp tục chấp trường tam giới, quan sát thiên địa. Nhưng những thứ này thánh nhân làm ra một cái lựa chọn khác. Cái này lựa chọn là thảm như vậy liệt. Chung quanh mênh mông huyết hải, dưới chân buồn thiêu thánh nhân hài cốt, chính là chứng kiến. Trên thực tế là 3000 nhân tộc thánh nhân tự ngã hy sinh, mới đổi lấy thiên địa chúng sinh còn sống. Nếu không, từ lúc hơn 6 tỷ năm trước, 3000 thế giới vạn tộc sinh linh cũng đã bị chư thiên thánh nhân diệt sát, trống rỗng nhân quả, chỉ sợ cũng chính là bởi vì như thế, ở đằng kia lần đại dung chuyển về sau, nhân tộc mới có thể lọt vào năm đại thánh địa chèn ép. Cho đến hôm nay, võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi, theo ta được biết, năm đó nhân tộc số lượng cũng không nhiều, làm sao có thể ra đời 3000 thánh nhân chi chúng giới? 3000 thế giới thánh nhân số lượng tối đa chỉ sợ cũng chỉ có 1 vạn tả hữu. Vạn tộc như rừng, quang là nhân tộc liền có 3000 thánh nhân. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Tại trung thiên thế giới thời điểm, Tô Tử Mặc liền mơ hồ phát giác được, nhân tộc tồn tại cực kỳ đặc thù, trời sinh gầy yếu, xa không sánh bằng tộc khác bầy, nhưng tiềm lực vô cùng. Tại trung thiên trong thế giới, chứng đạo đại đế chủng tộc cũng lấy nhân tộc chiếm đa số. Hắc bào nhân trầm mặc hồi lâu, trên mặt hiện ra một vòng ánh mắt kỳ quái, tựa hồ là hoài niệm, tựa hồ lại dẫn vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói, bởi vì nhân tộc là nàng hao tổn tận tâm huyết chế tạo ra chủng tộc. Nàng sáng tạo. Võ đạo bản tôn trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Ngoài ý muốn sao? Hắc bào nhân thản nhiên nói, không riêng gì nhân tộc, vạn tộc sinh linh ra đời cho tới bây giờ cũng không phải ngẫu nhiên, mà là bị chế tạo ra. Hỗn độn thanh liên sở dĩ được xưng là cỏ cây thần minh, cũng là bởi vì 3000 thế giới làm cho có cỏ cây thảm thực vật đều là hỗn độn thanh liên chế tạo ra. Võ đạo bản tôn tâm thần chấn động, hắn vốn tưởng rằng vạn tộc sinh linh chính là thiên địa thai nghén mà sinh, không nghĩ tới vạn tộc sinh linh khởi nguyên cũng là bị chế tạo ra. Như thế cũng có thể lý giải vì sao hỗn độn thanh liên huyết mạch có thể ngăn chặn hết thảy cỏ cây sinh linh. Hắc bào nhân nói, 3000 thế giới chưa thành lúc trước, thậm chí tại hỗn độn thế giới lúc trước, cái mảnh này vũ trụ thiên địa chỉ là có một thứ đại khái mơ hồ hình thức ban đầu. Không có đại đạo, càng không có bất kỳ sinh mệnh cùng vật chất. Theo thời gian chuyển rời, cái này phiến thiên địa thai nghén ra 6 cái thái thủy nguyên linh. Hỗn độn thanh liên liền là một cái trong số đó. Hỗn độn thanh liên lại có lớn như vậy lai lịch, võ đạo bản tôn âm thầm kinh hãi. Cái này 6 cái thái thủy nguyên linh chiếm cứ lấy lục đại thiên đạo, sáng lập thiên địa, diễn biến sinh linh, sáng tạo vạn vật, 3000 đại đạo dần dần hình thành. Lúc ban đầu đắc đạo chính là 9 đại hỗn độn thánh linh. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, 9 đại hỗn độn thánh linh, hắn ngược lại là nghe hầu tử nhấp lên qua, có ngũ đại thánh linh mà nói, chẳng lẽ chính là trong đó 5 vị, mặt khác 4 cái là ai? Hắc bào nhân nói, cái này 9 đại hỗn độn thánh linh, có 5 vị chính là hôm nay 5 đại thánh địa chi chủ. Quả nhiên, võ đạo bản tôn nhẹ gật đầu. Hắc bào nhân nói, 4 vị khác, ngoại trừ cái kia con khỉ, âm chi thánh linh, dương chi thánh linh cùng tạo hóa thánh linh, đều tại lần kia đại dung chuyển trong vẫn lạc. Hắc bào nhân trong miệng nói được tạo hóa thánh linh, phải là tạo hóa thanh liên, cũng chính là hỗn độn thánh chủ. Về phần âm chi thánh linh, dương chi thánh linh, võ đạo bản tôn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là, Hắc bào nhân tiếp tục nói, cái kia 6 cái thái thủy nguyên linh tiếp tục diễn biến sinh linh. Một cái trong đó sáng tạo rất nhiều chủng tộc, đều sinh hoạt tại sông lớn hồ biển, những thứ này có chứa nguồn nước địa phương. Cái khác, chế tạo ra chủng tộc, đều sinh ra lân giáp. Cái thứ ba, chế tạo ra chủng tộc, đều là dị thú một loại, như là cửu anh, quỷ sa, chính là nguyên ở vị này tay. Vị thứ tư, chế tạo ra chủng tộc, đều bay lượn ở thiên địa, thuộc về vạn cầm chi mẫu. Vị thứ năm, chế tạo ra chủng tộc, đều là lục địa tẩu thú. Thứ sáu vị, chế tạo ra chính là cỏ cây nhất tộc. Nghe đến đó, võ đạo bản tôn sâu hít sâu một hơi. Hắc bào nhân lời nói này, quả thật làm cho hắn đối với cái mảnh này hồng hoang vũ trụ, một lần nữa đã có một cái nhận thức. Huyết mạch phản tổ, huyết mạch phản tổ, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm vài câu. Chợt nói, nguyên lai, phản tổ, chân lý, là ở chỗ này, tại đại thiên thế giới. Chỉ có phản tổ huyết mạch, mới có tư cách xưng là thánh tộc, mà một khi huyết mạch phản tổ về sau, sẽ trở nên cường đại dị thường. Nhưng Tô Tử Mặc Thủy Chung không để ý giải, cái gọi là huyết mạch phản tổ, cuối cùng có gì thâm ý, cho tới giờ khắc này. Hắn mới hiểu được, cái gọi là phản tổ, chính là chỉ trong cơ thể, đã thức tỉnh một vị thái thủy nguyên linh huyết mạch, cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể thoát thai hoán cốt, chiến lực đại trướng, mà chỉ là dung hợp ba gốc hoa sen thanh liên chân thân. Tại đối mặt huyết mạch phản tổ thánh tộc, sở dĩ còn có thể đem đối phương áp chế, thậm chí chiếm cứ lấy thượng phong, bởi vì hắn chính là hỗn độn thanh liên bản thân. Hắn không cần phản tổ, sự hiện hữu của hắn, bản thân chính là tổ. Hắc bào nhân nói được những tin tức này, cởi bỏ Tô Tử Mặc trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Thời không trong cấm địa, bất luận là thời không thánh chủ, còn là âm dương thánh chủ, khống chế đại đạo là thổ chi đại đạo cùng thủy chi đại đạo. Thực sự không phải là thời không cùng âm dương. Đối với cái này Tô Tử Mặc vẫn có chút kỳ quái. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới, lục đại thánh địa sáng lập, là trong truyền thuyết cái kia sáu vị thái thủy nguyên linh. Bọn hắn mới là lục đại thánh địa chính thức trưởng khống giả. Mà thời không, âm dương, thiên phạt, mất đi, tổ hỏa, hỗn độn, chính là hắc bào nhân trong miệng lục đại thiên đạo. Võ đạo bản tôn hỏi, cái này sáu vị thái thủy nguyên linh chấp trưởng thiên đạo, sáng lập thiên địa, diễn biến sinh linh, đã liền lục đại thánh chủ, đều là bọn hắn chế tạo ra. Bọn hắn vậy là cái gì cảnh giới? Hắc bào nhân cười cười, nói, cảnh giới đối với bọn họ mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. Chúng sinh vô lượng kiếp tuy rằng đáng sợ, đối với bọn họ mà nói, cũng không quá đáng là một đạo kiếp số. Dù là chư thánh đều chết, cũng không làm gì được bọn hắn. Trên đường lớn, chư thánh chi vương, nếu như không nên cho bọn hắn một cái xưng hô, có thể xưng là thiên đạo thánh vương. Thiên đạo thánh vương, hắc bào nhân nói, vô tận năm tháng về sau, 3000 trong thế giới một vị cường giả nghịch thiên tu hành, phá tan trùng trùng điệp điệp trở ngại, rốt cuộc chấp trưởng sinh mệnh thiên đạo, trở thành thiên đạo thánh vương, sánh vai lục đại thái thủy nguyên linh. Võ đạo bản tôn gật gật đầu, cái này chính là sinh mệnh thánh địa tồn tại, trách không được trong nhân tộc không có huyết mạch phản tổ lời nói, bởi vì người sáng lập tộc vị này thiên đạo thánh vương, chính là hậu thiên tu luyện chứng đạo, cũng không phải là 3000 thế giới lúc ban đầu ra đời sáu vị thái thủy nguyên linh chi nhất. Hắc bào nhân nói, vị này thánh vương cái thứ nhất chế tạo ra nhân tộc, chính là cốc thần, cũng chính là về sau sinh mệnh thánh chủ. Sợ cốc thần cô đơn, nàng liền sáng tạo ra người thứ hai tộc, tên là Huyền Tẫn. Nói đến đây, hắc bào nhân cười cười, nói, chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, vị này Huyền Tẫn cuối cùng cùng cái kia Chu Tước vừa thấy đã yêu, sinh hạ trong thiên địa cái thứ nhất viêm tộc. Tấu chương xong, cách chương.